Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt Cố Thần sáng lên nhìn cô, nhanh chóng hôn cái chuột. Cậu đau lòng cho tôi hả? Trần Thuật không cẩn thận ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nuốt vào một ngụm máu, lại còn hôn nữa chứ. Hôm nay tâm trạng Cố Thần rất vui, trên đường về nhà mang theo gió xuân, cứ tựa vào bờ vai của Sở Dư hôn tới hôn lui. Sở Dư không hề kháng cự, đôi mắt ngậm ý cười cho đến khi rời khỏi. Cô bỗng dừng lại, đôi mắt cong lên, nhỏ nhẹ hỏi. Nghe nói tôi bắt cậu phải mặc áo đôi hả? Cô cách cậu rất gần, giọng nói dịu dàng, hơi thở ấm áp, như lan, như sương, cứ phả lên mặt cậu. Rõ ràng tư thế này rất mập mờ, nhưng trong đầu cậu bây giờ như bị sét đánh. Đầu óc trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ không ngừng hiện lên. Cô nghe thấy rồi, lúc nãy cô ở bên ngoài, cô nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Sau đó tất cả gom lại thành một hàng chữ to. Chết chắc rồi. Chàng trai nhìn bóng lưng dịu dàng thướt tha đi tới của cô, sắc mặt thay đổi xoành xoạch, từ đỏ sang xanh, từ xanh sang trắng, cuối cùng trắng bệch. Bây giờ xin tha có còn kịp không? Cố Thần giả vờ ho khan. Sở Dư không quay sang, nhưng đặt tay lên môi ra hiệu im lặng. Mắt nhìn thầy giáo đang đứng trên bục giảng, cô như học thêm một kiến thức thú vị, đôi mắt cong cong nở nụ cười. Cố Thần không cam lòng khép miệng lại, dưới mông như đang ngồi phải bàn đinh, xê qua dịch lại vẫn không thấy thoải mái. Trong lòng như có 15 cái thùng nước đầy sóng sánh vãi ra ngoài. Khó khăn lắm cậu mới chờ đến hết tiết. Cố Thần thở phào nhẹ nhõm. Sở Tiểu Dư. Hả? Đôi mắt Sở Dư như mặt hồ tĩnh lặng, lấp lánh, trong vắt, như phản chiếu bóng hình của cậu. Nhìn thế nào cũng nhận ra cô đang giận dỗi. Có phải cậu giận không? Cậu bất giác hạ thấp giọng, đưa tay túm lấy tay cô. Tôi... Cậu nhìn xung quanh, hai tai ửng đỏ. Tôi sai rồi. Sở Dư lắc đầu đặt tay lên môi cậu. Đừng. Cô nở nụ cười nói tiếp. Về nhà tính tiếp. Có một số việc để hai người bọn họ biết là được. Tính, tính gì? Tính nợ hả? Cố Thần bỗng thấy hai đầu gối mềm nhũn, muốn quỳ. Giờ giải lao, Sở Dư đi vệ sinh. Cố Thần nghĩ trái nghĩ phải, cứ thấy lo lo. Cậu quay đầu ho khan. Tôn Hạo Quảng biết cậu có chuyện nên ngẩng đầu lên và hỏi. Sao thế nhị ca? Anh có chuyện gì hả? Nói đi. Tôi không sao. Cố Thần cứng đờ mặt bệnh ra. À. Cố Thần hắng giọng. Đúng vậy. Là bạn tôi gặp chút chuyện. Từ xưa đến nay cứ nói là bạn tôi thì đa phần là ám chỉ bản thân mình. Nghĩ đến Tôn Hạo Quảng biết tất cả bạn của mình, Cố Thần đổi giọng. Không phải, là anh tôi. À. Tôn Hạo Quảng cong khóe miệng, lôi cả anh Cố vào luôn rồi. Nhìn cậu ta đồng ý mặc kệ Tôn Hạo Quảng có tin hay không, Cố Thần nhíu mày. Đúng, anh tôi chọc giận chị dâu tương lai thì phải làm sao? Chọc Sở Dư tức giận hả? Đáng đời. Anh Cố tự biết phải làm gì mà, chúng ta không cần quan tâm. Tôn Hạo Quảng nhe răng cười. Sao không quan tâm? Cố Thần nhíu chặt mày nhìn Tôn Hạo Quảng chằm chằm, giọng nói đầy nguy hiểm. Đó là anh tôi, sao tôi có thể mặc kệ được? Nói mau. Tôn Hạo Quảng đã sống dưới bóng ma của Cố Thần từ nhỏ. Cậu ta run rẩy nói ngay. Được, được, được. Cậu ta đưa tay đầu hàng. Vậy anh nói đi. Anh... À không, anh của anh và chị dâu tương lai đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Cố Thần mới bình tĩnh lại. Là cô ấy nghe tôi. Anh tôi nói mấy câu không nên nói. Câu gì mà không nên nói? Cậu quan tâm kỹ thế để làm gì? Cố Thần bùng nổ, gương mặt nóng bừng. Bảo cậu nghĩ cách, chứ không bảo cậu nhiều chuyện. Anh không nói rõ thì em làm sao mà nghĩ cách được? Tôn Hạo Quảng oan ức quá, không hiểu vì sao Cố Thần lại nổi giận. Sở Dư nghe cậu nói gì? Đợi chút. Nhớ đến lúc Sở Dư bước vào rồi lại nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của nhị ca nhà mình trước mặt. Một suy nghĩ to gan thình lình xuất hiện. Tôn Hạo Quảng thấy mắc cười kinh khủng. Má ơi, ha! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net